Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2695, góc truyện audio.com, điều này cũng đúng, chỉ là Trình Dịch Nam trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu, nhìn anh trai một chút anh nhưng lại thật biết biểu hiện mình. Tối thiểu lưu cho ấn tượng tốt, làm mẫu thân phần lớn đều hiểu ý mềm một chút. Trình Dịch Bắc ngừng lại, cậu vừa rồi thần sắc quá rõ ràng. Trình Dịch Nam gãi gãi đầu, em có thể có biện pháp nào, em lại không giống anh, cả ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trình Dịch Nam đi ra cửa bệnh viện, thở ra một hơi, ca anh nói, Tống Giao cô ấy là nghĩ thế nào? Không biết, Trình Dịch Bắc nhìn về phía nơi xa, còn có thời gian một cái học kỳ, cậu không tự tin liền sớm rời khỏi. Trình Dịch Nam kéo môi cười lạnh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tống Mấu cũng không lâu lắm trở về, bạn học con đều đi rồi sao? Trầm Mộc, Bạch nhẹ gật đầu, Tống Mẫu đối với hai anh em khen không dứt miệng, cho rằng bọn họ thực sự là bạn học tốt, trong mắt không che giấu chút nào hiền lộ thưởng thức. Sát vách con gái lão nhân nghe, lộ ra một cái thần sắc giật mình, con còn tưởng rằng trong đó một người là bạn trai con gái của gì đây? Trầm Mộc Bạch, Tống Mẫu sừng sốt một chút, nhìn con gái của mình một chút. Trầm Mộc Bạch vội vàng phủ nhận, con không phải, con không có, đừng hiểu lầm. Chính là bạn học có quan hệ tốt. Tống Mẫu chần chừ nói, mẹ trước kia lúc đi học trong lớp có người sinh bệnh cũng là lại nhìn. Con gái lão nhân che môi cười nói, ví dụ, đây là tại trong thành phố còn chưa tính, nào có người chạy thật xa tới như vậy. Con xem khẳng định có cái thích con gái gì, con đoán hẳn là người mặc trang phục màu đỏ kia, nếu không phải là hai người đều thích trang phục màu đỏ là Trình Dịch Nam. Trầm Mộc Bạch thấy Tống Mẫu lộ ra thần sắc xoắn suýt chấn kinh, vội vàng ngắt lời nói, mẹ chúng con chính là bạn học phổ thông, thực trước kia con đã giúp bọn họ bận bịu cho nên người ta đến nhìn con. Tống Mẫu thu liễm lại thần sắc trên mặt nhẹ gật đầu cùng đúng, bọn họ quá xuất sắc, nữ hài thích bọn họ khẳng định cũng không ít. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đúng vậy, nữ sinh theo đuổi bọn họ có thể nhiêu. Chuyện này cứ như vậy đặt tới, chỉ là từ khi bệnh nặng một trận, cô mặc dù ăn ngon, khẩu vị lại ít đi một chút. Trầm Mộc Bạch mình ngược lại là không có phát giác, Tống Mẫu lại là cảm nhận được, Giao Giao, mẹ thế nào cảm giác con gầy chút. Cô mờ mịt nhìn sang, có sao, không phải nên vui chơi giải trí, hơn nữa một chút vận động cũng không có sao. Cô chỉ coi Tống Mẫu là bởi vì cô phát bệnh, lúc này mới sinh ra ảo giác. Mãi cho đến một ngày, Trầm Mộc Bạch đi chiếu tấm gương, phát hiện mình còn giống như thực gầy không ít. Mặt vốn mềm hồ hồ có chút thịt thịt biến nhỏ một chút, cái cằm cũng nhọn chút. Cô rất là chấn kinh, đi cân thể trọng phát hiện mình vậy mà thiếu tầm 10 cân. Trầm Mộc Bạch thần sắc có chút hoảng hoảng hốt hốt, quá không chân thật, cô bấm khuôn mặt bản thân một cái. Đau, không phải giả, nghỉ đông mấy ngày còn lại cũng đi qua, các bạn học còn đắm chìm vào trong đó cũng không thể liên tục tục kéo lấy thân thể bản thân béo nhỏ mấy cân đi lên học. Các nam sinh cũng đang thảo luận năm mới có cái chuyện gì mới mẻ phát sinh, trong nhà thân thích kỳ hoa sự tình, lại hoặc là phát sinh cái chuyện gì phiền lòng. Các học bá vẫn là trước sau như một, cố gắng, mà các nữ sinh thì là có chủ đề nói không hết, thí dụ như lì xì nhận bao nhiêu thân thích lại khoe khoang con gái con trai nhà bọn họ hại đến mình đã bị liên lụy. Đi đâu đi chơi qua cái năm mới ăn béo mấy cân thật khổ não. Cách chương.